Dược thần, chương 684, khi dễ nhân vật mới, góc truyện audio.com, thiên không thành, trong miệng Kiệt Sâm thì thào lên tiếng, thân hình khẽ động hóa thành cầu vồng bay lên, nhắm hướng kiến trúc ẩn hiện xa xa kia bay đi. Sau khi trở thành đệ tử Hạch Tâm, bước đầu tiên chính là đi tới Hạch Tâm Điện đưa tin, Linh Dược Sư Tháp sẽ cho người phân phối tài nguyên, cung cấp đủ các loại chuyện, khiến cho người chính thức dung nhập vào Hạch Tâm. Tài nguyên của đệ tử Hạch Tâm, so với đệ tử bình thường còn nhiều hơn vô số lần, không giống đệ tử bình thường cần điểm tích lũy, mỗi ngày chỉ là tu luyện cũng có thể, Linh Dược Sư Tháp cũng không quản, nhưng mà đệ tử Hạch Tâm, Linh Dược Sư Tháp còn phân bổ nhiệm vụ cho hắn đi làm, so với đệ tử bình thường còn nghiêm khắc hơn nhiều. Trong biển mây, Y Ti Lam đi không xa nhìn qua thân ảnh Kiệt Sâm đi xa dần, trong ánh mắt có hào quang không hiểu. Đệ tử Hạch Tâm cạnh tranh vô cùng thảm thiết, không biết Kiệt Sâm này kiên trì được không, nhưng ta nghe nói hắn ở trong Linh Dược Thành đánh chết đệ tử Hạch Tâm Mặt Nhĩ Đặc La, nghĩ đến thực lực có lẽ không tệ, hoàn hảo là chuyện xảy trong Linh Dược Thành, bình thường sẽ không truyền bá đến Thiên Không Thành, nếu không bị những hảo hữu của Mặt Nhĩ Đặc La biết được, khó tránh khỏi xuất hiện ba động. Nhưng điện chủ A Phương Tát Tư dường như nhìn Kiệt Sâm này rất thuận mắt, ta muốn nhìn đệ tử được điện chủ A Phương Tát Tư coi trọng, sau này sẽ có biểu hiện như thế nào a? Trong nội tâm Y Ti Lam xuất hiện ba động, không ngừng lại bao lâu, tiếp tục bay vút đi, biến mất trong mây. Kiệt Sâm hóa thành ngũ sắc cầu vòng, bay vút phía trên hòn đảo, rất nhanh, đã đi tới trung tâm của hòn đảo này. Ở trung tâm của hòn đảo, có một tòa kiến trúc cực lớn, trước tòa kiến trúc có viết hai chữ Hạch Tâm, cũng là nơi đưa tin của đệ tử mới, nơi đệ tử cũ ra vào, phân phối nhiệm vụ. Kiệt Sâm vừa mới đi vào, đã nhìn thấy một ít đệ tử trong kiến trúc từ trên xuống dưới, không ít đều là thất giai hoàng linh sư, nhưng đang đợi trên bậc cơ hồ đều là thất giai trung cấp hoàng linh sư như hắn, hiển nhiên đây đều là đệ tử Hạch Tâm đang tu luyện trong Thiên Không Thành. Muốn trở thành đệ tử Hạch Tâm của Linh Dược Sư Tháp chỉ cần cấp bậc Linh Dược Sư đạt tới thất giai cấp thấp Linh Dược Hoàng Sư là có thể, bởi vậy cũng có không ít thất giai Hoàng Linh Sư, rất nhiều người tuy trên cấp bậc không bằng đệ tử thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư trong Linh Dược Thành, nhưng khí chất trên người, là một đời thiên kiêu thiên chi kiêu tử, xa xa không phải những đệ tử bình thường trong Linh Dược Thành có thể so sánh. Hơn nữa thần sắc của bọn họ ngạo nghễ, giơ tay nhấc chân có khí chất đặc biệt đang lưu động, tuy là thất giai hoàng linh sư, nhưng ánh mắt lại có thể so được với A Lỗ Địch ba đại nhân tại Xích Nhĩ Hành Tỉnh, hoặc cuồng ngạo như đệ nhất cao thủ uy nhĩ của Bách Việt Vương Quốc. Xác thực bọn họ chính là đệ tử Hạch Tâm của Linh Dược Sư Tháp, đây là thế lực đỉnh cấp của đại lục với tư cách là tinh anh của thế lực so với hoàng đế của Tây Bắc còn có tiền đồ hơn nhiều, hơn nữa thân phận của bọn họ là luyện dược sư, một khi xuất gia, trên đại lục cũng có thể đi ngang. Thời điểm Kiệt Sâm đang quan sát cẩn thận, Tạp Man, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện ở đây rồi, ta chờ ngươi rất lâu, lần trước ngươi đã thương đầu vai của ta, hại ta cả tháng nay không phối chế được, lúc này đây, ta muốn ngươi nằm trên giường nửa năm. Xa xa, đột nhiên có, góc truyện audio.com, tiếng gầm giận dữ vang lên, lập tức xuất hiện một đạo linh lực kinh người. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanphao.vn.com Kiệt Sâm lúc này nhìn lại chỉ thấy trên quảng trường cách đó không xa, hai đệ tử gặp nhau, một tên đệ tử trong đó mặt mũi dữ tợn sau đó trực tiếp gào lên, ngang nhiên ra tay. Một đạo sáng hào quang màu lam từ trên người của đệ tử gào thét kia sáng lên, trực tiếp hóa thành một đạo nước lũ nguyên tố, phóng tới tên đệ tử khác cách đó không xa. Ầm ầm, linh lực kinh thiên bốc lên, mà tên đệ tử kia đang mặc trường bào màu đỏ, đưa tay về phía trước, vô số linh lực nguyên tố trong không khí ngưng tụ lại, hình thành một tấm chắn lớn bằng hỏa diễm, ngăn trở công kích của nước lũ nguyên tố. Ai Tư Đặc Lạp, đừng nói mạnh miệng, lần trước mới tổn thương một cầu cánh tay của ngươi, là ta hạ thủ lưu tình, không nghĩ tới ngươi còn dám tới tìm ta gây chuyện, xem ra là Tạp Man ta nhân từ, lúc này đây, ta muốn phế bỏ tứ chi của ngươi, cho ngươi về sau nhìn thấy ta phải quỳ xuống, có biết không? Tên mặc trường bào màu đỏ kia tiếp chiêu, mặt dữ tợn, trong miệng cười to, đôi tay của hắn đỏ bừng trong chốc lát nhắm ngay người đối diện mà đập tới. Oanh, một dạo hỏa vân cực lớn từ trong tay của người kia phát ra chuyển động nghiền áp tất cả. Ầm ầm, tiếng nổ kinh người vang lên, rất nhiều đệ tử chung quanh thối lui ra phía sau, mở rộng phạm vi chiến đấu cho hai người bọn họ, có một ít người vây quanh, hào hứng bừng bừng quan sát hai người chiến đấu, còn có một ít người đang làm chuyện của mình, có mắt không tròng, duy nhất giống nhau là, nhìn thấy hai người này chiến đấu không chút lưu tình, không có ai ngạc nhiên vì điều đó. Cái này, chuyện gì xảy ra, ngược lại Kiệt Sâm trên bầu trời cũng bị chiến đấu bất thình lình này làm giật mình. Cũng không phải hắn giật mình vì thực lực của đối phương, với nhãn lực của Kiệt Sâm, liếc là nhìn ra, hai người này đều là thất giai cao cấp hoàng linh sư tuy cường đại, nhưng còn chưa đặt vào mắt của Kiệt Sâm. Kiệt Sâm giật mình, chính là chuyện đối phương một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn, phong cách hành sự quái đản, căn bản không có nửa điểm cố kỵ. Vưu Đại, là ngươi, lần trước ngươi bán cho ta một gốc hóa linh thảo, căn bản chỉ có dược hiệu 300 năm, lại dám gạt ta nói là có dược hiệu 400 năm, hại ta phối chế dược tề thất bại, ngươi còn dám xuất hiện. Đúng lúc này, trong đám người lại có tiếng gầm lên giận dữ, một thanh niên có mái tóc xù hét lên, chỉ vào mặt một thanh niên tóc xanh đứng cách đó, không xa. Bố Mặc Nhĩ, là thuật phân biệt dược liệu của ngươi không tới nơi tới chốn, lại còn trách ta lừa ngươi, ha ha, trong đệ tử hạch tâm chúng ta không ngờ còn có cực phẩm như ngươi đấy. Thanh niên mái tóc xanh cười lên ha ha, trong thần sắc tràn ngập kinh thường, không thèm để ý. Ngươi, Vưu Đại, hôm nay nếu như ngươi không đền bù tổn thất cho ta, thì đừng trách ta không khách khí. Thanh niên mái tóc xù quát lên, trả lại cho ngươi, bố Mặc Nhĩ ta nói ngươi rốt cuộc là ngu ngốc hay là giả bộ ngu ngốc. Đồ vật thì không, ngươi muốn chết ta ngược lại có thể thành toàn cho ngươi. Hừ, thanh niên tóc xù hừ lạnh, trên mặt xuất hiện thần sắc dữ tợn, không nói một lời, đã ra tay như thiểm điện. Oanh, thanh niên mái tóc xanh cũng đã sớm biết đối phương sẽ ra tay, cho nên nhanh chóng ngăn cản công kích của đối phương, thần sắc lạnh như băng. Bố Mặc Nhĩ, ngươi muốn chết, ầm ầm, gocchuyenaudio.com, lại một hồi chiến đấu nổ ra, chuyện diễn ra trên quảng trường, hoàn toàn không có lọt vào trong mắt của người nào cả, thờ ơ không quan tâm. Cái này, chuyện gì xảy ra, thấy một màn như vậy, trong nội tâm của Kiệt Sâm tràn ngập khiếp sợ, mặc dù cũng hiểu đệ tử hạch tâm có tranh đấu với nhau, nhưng hắn làm sao ngờ được đệ tử hạch tâm với nhau lại xích lõa trần trụi như vậy, một lời không hợp là đánh đập tàn nhẫn. Cho dù trong Linh Dược Thành, đám tuyển thủ có bất mãn gì với nhau, cũng sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng ở chỗ của đệ tử hạch tâm chính là xích lõa như thế, hoàn toàn đem luật rừng ra mà sử dụng, không có nửa điểm che giấu cùng chát phấn. Loại tương phản mãnh liệt này, làm cho Kiệt Sâm nhất thời không thích ứng được. Giống như một thiếu niên từ trong núi rừng đi ra ngoài, nghe nói thành thị xinh đẹp, một mình một người đi vào trong thành phố lớn, vốn tưởng rằng nơi đây ca múa thái bình như trong rừng, một mảnh hòa bình, lại không nghĩ rằng, bên trong đó đấu đá tàn nhẫn với nhau, còn kinh người hơn cả trong núi rừng, nơi này ăn thịt người không nhả xương, không được phép có nửa điểm nhân từ. Nhưng chuyện này cũng không coi vào đâu, nhược nhục cường thực cường giả vi tôn, đây là pháp tắc của thế giới, làm cho Kiệt Sâm kinh ngạc chính là phương thức xử lý của mọi người. Trên thế giới này, lục đục với nhau, một khi không cẩn thận chết không toàn thây, chuyện này diễn ra quá nhiều, giống như quan trường, đã là như thế, hành tẩu ở trong đó, mỗi một người đều phải cẩn thận, một khi không may, sẽ phân thân toái cốt, cho nên song phương có thù sâu cỡ nào, biểu hiện ra, vẫn chính là bộ dáng hảo hữu giả dối, cười tủm tỉm, giống như bạn bè lâu năm mới gặp lại nhau. Nhưng cái hạch tâm điện này không phải, tất cả mọi người tràn ngập tính công kích, một khi khó chịu trực tiếp động thủ, không có hai lời, chỉ có quyền đầu cứng mới là đạo lý, không có nhiều dối trá như vậy, cũng không có nhiều lá mặt lá trái, có chỉ là nhược nhục cường thực luật rừng trần trụi nhất. Nhưng rất mạnh, khóe miệng của Kiệt Sâm xuất hiện nụ cười nhạt, nếu là hắn trước kia, nhìn thấy một màn này, chỉ sợ sẽ nhíu mày, hoặc là ly khai, nhưng từ khi hắn tấn cấp thất giai hoàng linh sư, tính cách của hắn trở nên hiếu chiến, bá đạo, lăng lệ ác liệt hơn rất nhiều. Đối mặt với thiên không thành này, hắn nhớ tới hỗn loạn chi lĩnh, huyết dịch của Kiệt Sâm sôi trào lên, có chút khát vọng với luật rừng chân trụi này. Trên bầu trời, Kiệt Sâm thu hồi ánh mắt, cầm lệnh bài trong tay, trực tiếp đáp xuống, bay vút vào trong hạch tâm điện. Ồ, tên tiểu gia hỏa này trước kia ta chưa nhìn thấy qua, chẳng lẽ là nhân vật mới? Đúng là nhân vật mới, trước khi ta cũng chưa từng thấy qua, trong thiên không thành này, không có đệ tử hạch tâm mà ta chưa biết tới. À hát, lại có nhân vật mới báo danh. Nhân vật mới, hắc hắc có ý tứ, rất có ý tứ, thì ra là thất giai trung cấp hoàng linh sư ân, hắn là đệ tử cao cấp tấn cấp tới thất giai linh dược hoàng sư. Tại sao tên đệ tử này ta không biết, ta mới tấn cấp đệ tử hạch tâm chỉ 3 năm, trước kia trong linh dược thành chưa từng nghe nói qua nhân vật phong vân như vậy. Người trong linh dược thành lưu động bao nhiêu, người đều 3 năm không đi ra ngoài, đương nhiên không biết, lại nói ta cũng có 3-4 năm chưa ra ngoài. Khổ tu đến độ quên cả thời gian. Rất nhiều đệ tử trông thấy Kiệt Sâm hạ xuống, cầm lệnh bài trong tay, lập tức dùng ánh mắt sáng quắc nhìn qua. gocchuyenaudio.com, phía của hắn, nhao nhao nghị luận, có ánh mắt nghiền ngẫm, có cười lạnh, có người như nhìn thấy đồ chơi mới. Những đệ tử hạch tâm này, đều là thiên chi kiêu tử, so với những đệ tử cao cấp ở bên ngoài còn cuồng vọng hơn nhiều. Kiệt Sâm cũng cảm giác được có nhiều ánh mắt không hảo ý, nghiền ngẫm, xích lõa không có nửa điểm che giấu, không có chút sợ hãi nào. Kiệt Sâm lập tức biết rõ vì cái gì Y Ti Lam lại không cùng mình đi tới đây đưa tin, thì ra nhân vật mới rất dễ bị nhân vật cũ khi dễ, đồng thời Kiệt Sâm cũng hiểu rõ ý tứ của Hoắc đại sư nói hôm qua. Vẻn vẹn từ những ánh mắt của đám đệ tử hạch tâm này nhìn mình, Kiệt Sâm đã nhìn ra cạnh tranh trong đám đệ tử hạch tâm này, so với bên ngoài còn hung hãn hơn không biết bao nhiêu lần, quả thực là khó sinh tồn. Ánh mắt xích lõa kia, hận không thể xông lên bắt lấy mình mà ăn tươi, cũng khó trách Hoát Đại Sư lúc trước từ đệ tử hạch tâm, lại chuyển thành hộ pháp, không muốn tiếp tục làm đệ tử hạch tâm. Cấp bậc thấp chỉ có thể chịu nhục nén giận, mà thực lực mạnh có thể đạt được nhiều tài nguyên hơn nữa, đứng được rất cao, càng có thêm địa vị. Người cao thì cao hơn, người thấp thì thấp hơn. Nhìn thấy đám đệ tử hạch tâm đang chỉ trỏ về phía của mình, ánh mắt trêu tức Kiệt Sâm hừ lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng, nhìn quét qua mọi người, ngẩng đầu bước đi, muốn tiến vào hạch tâm điện. A-hát, nhân vật mới này dám hừ lạnh, hung hăng càn quấy như thế, ước chừng hắn cho rằng mình ở trong Linh Dược Thành là thiên tài, ở bên ngoài hoành hành thành quen, cho nên dám nổi giận ở nơi đây, đây là địa phương nào? Đây chính là thánh địa bồi dưỡng tinh anh cho Linh Dược Sư Tháp, rõ ràng còn dám như ở bên ngoài, quả thực là muốn chết. Không biết ít xuất hiện, nhân vật mới này ta nhìn thấy nhiều lắm, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Cho hắn biết rõ lợi hại không? Tốt nhất là bảo hắn làm thủ hạ cho chúng ta, thay chúng ta phối chế linh dược tề, vừa vặn ta còn thiếu một người thử dược cho ta, có thể bắt lấy hắn, sau đó bảo hắn xin hạch tâm điện thử dược cho ta. Nhân vật mới nha, luôn phải ăn đau khổ mới trung thực được. Ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là người cũ, cho hắn giáo huấn, ta cũng vì muốn tốt cho hắn biết ít xuất hiện, nơi đây không giống bên ngoài. Thời điểm Kiệt Sâm đi vào trong cửa hạch tâm điện, một tên đệ tử hạch tâm thân hình khôi ngô, ánh mắt sắc bén như ưng, trên mặt có một vết đao, mặt mũi tràn đầy ngang ngược, thân thể lóe lên, rõ ràng muốn cho Kiệt Sâm đụng vào, muốn đem hắn đụng bay ra ngoài. Tên đệ tử có vết sẹo này, sắp va chạm với hắn, trong không gian vô hình chung quanh, vô số thổ hệ nguyên tố nhanh chóng lưu chuyển, từ trong bốn phương tám hướng áp tới, giống như hình thành lao lung thật lớn, theo bốn phía vây quanh Kiệt Sâm, ngăn cản Kiệt Sâm né tránh, đồng thời phải va chạm với tên đệ tử mặt sẹo này, một cổ khí tức khó hiểu từ trên người của hắn lưu chuyển, toàn thân như hóa thành ngọn núi cao, cho dù Kiệt Sâm va chạm mạnh tới đâu, cũng không thể dung chuyển. Đây rõ ràng đã vận dụng pháp tắc, Kiệt Sâm nhận ra, đây là pháp tắc trầm trọng như sơn của thổ hệ. Trầm trọng như sơn trong thể hộ, là một loại đem linh lực nguyên tố ngưng tụ, là thủ pháp khiến khí chất của linh sư nặng nề như núi, tuy cũng không phải ngọn núi thật nhưng nếu va chạm uy lực cũng giống như một ngọn núi nhỏ áp tới, hoàn toàn không có gì khác nhau. Cách chương.